Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1121 trong nháy mắt mọi người đều sửng sốt cô ấy đang từ chối viên quân doanh tuy nhiên cách từ chối của cô ấy cực kỳ khéo léo đến độ không thể soi mói ra bất cứ lỗi sai nào, có điều ý tứ cũng rất rõ ràng. Ý của cô là có thể đến nói chuyện bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có thể nói về vụ án, không bàn đến những chuyện khác. Nguyễn Hạo Thần hơi sửng sốt một chút, khóe môi không kìm được thoáng cong lên, coi như cô còn có chút lương tâm. Ai ra, em đã bảo rồi mà, chị dâu chắc chắn sẽ không để mắt đến gã đàn ông khác đâu, trong lòng chị dâu chỉ có anh ba thôi. Tiểu Thất lặng lẽ thở phào một hơi, bắt đầu nịnh nọt cậu ba Nguyễn. Nguyễn Hạo Thần liếc cậu ta một cái, khẽ hừ lạnh, có điều ánh mắt rõ ràng chứa ý cười, đương nhiên còn mang theo mấy phần kiêu ngạo. Thử hỏi trên đất nước này có người phụ nữ nào dám cự tuyệt lời mời của viên quân doanh chứ? Chắc cũng chỉ có chị dâu thôi. Tiểu Thất lại nhân cơ hội bồi thêm một câu, câu này không phải để nịnh nọt anh ba mà là cậu ta thực lòng cảm thấy chị dâu nhà mình quá ngầu. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, vốn tôi còn tưởng có thể làm thông gia với nhà họ kia, sao Khiết Khiết chẳng suy nghĩ gì mà đã vội từ chối rồi ai. Đường Lăng lại thầm thở hắt một tiếng, có điều khi nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần, anh lại cố ý ra vẻ tiếc nuối. Đường Lăng, anh vừa phải thôi. Nguyễn Hạo Thần di chuyển tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Lăng, giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo không hề che giấu. Cậu đang đe dọa tôi đấy à, lát nữa tôi sẽ mách Khiết Khiết, cậu đe dọa tôi. Đe dọa anh của nó. Hừ, Đường Lăng đương nhiên là không hề sợ, vẻ mặt lúc nói còn tỏ ra đắc chí rõ ràng, hiện giờ Khiết Khiết đã quay về nhà họ Đường, là em gái của anh, cơ hội tốt như vậy anh có thể không tận dụng hay sao? Đại ca, liêm sỉ của anh đâu rồi? Khóe môi Tiểu Thất giật giật, đây là đại ca mà cậu biết ư, cậu phải suy xét đến việc sau này ra ngoài con nên giả bộ không quen anh ấy hay không? Nguyễn Hạo Thần hơi sững lại, trừng mắt nhìn Đường Lăng một cái, Đường Lăng đã đắc chí đến độ muốn bay lên trời. Viên quân doanh nghe Tô Khiết nói vậy liền sững người, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, khóe môi một lần nữa nhếch lên. Cô Đường quả nhiên danh bất hư truyền. Viên quân doanh nói xong, trong ánh mắt rõ ràng nảy sinh vài phần tán thưởng, lại dường như có thêm những tâm tình khác nữa. Nói thật đây là lần đầu tiên anh ta đưa ra lời mời với một cô gái, không ngờ lại bị từ chối. Có điều anh ta không tức giận, trái lại còn cảm thấy thêm phần tán thưởng với cô gái này thật sự khác biệt. Ngài quá khen rồi, Tô Khiết vẫn trả lời rất khách khí và lễ phép, đây là phép lịch sự nhưng có lúc nó cũng tượng trưng cho sự xa lạ và giữ khoảng cách. Dạo gần đây vừa hay tôi cũng gặp phải một vụ án khó nhằn, có dịp sẽ mời cô Đường đến thảo luận. Viên quân doanh vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã, giống như vô ý nói thêm một câu. Được, đề nghị này cô vừa mới nói ra, hiện giờ viên quân doanh nhắc lại như vậy, đương nhiên cô không thể từ chối được, bằng không sẽ thực sự khiến cả nhà bọn họ khó chịu. Ngài viên cha của viên quân doanh vẫn đứng bên cạnh quan sát nghe vậy, trên gương mặt ông ta vẫn giữ nụ cười, không hề có ý định can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của viên quân doanh nhìn về phía Tô Khiết ánh mắt sinh ra vài tia bất thường, cô nhóc nhà họ Đường này đúng là không tệ, xinh đẹp, thông minh lanh lợi, phản ứng cực nhanh, hành vi lại quyết đoán thẳng thắn, Doanh Nhi rất cần một người vợ như vậy. Cách chương.